Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 412, vẫn lạc. Áo Gia Văn dưới trướng tứ đại hạ vị thần, bao quát áo Gia Văn nhi tử, đều là tại qua ba đạt vị diện ngục giam kinh lịch trường kỳ tôi luyện. Mỗi một cái thực lực so cái kia ba mông đặc đều không kém bao nhiêu. Bốn người bọn họ cùng lúc công kích, Lâm Lôi ba người thế nào ngăn cản được? Hai người bọn họ liên thủ, ta một chiêu này, Phong Khinh Ngâm, cũng chỉ có thể công kích một người. Cái kia một người khác nhất định có thể thừa cơ công kích ta. Lâm Lôi cũng minh bạch, chính mình liều mạng, nói không chừng có thể giết chết một cái. Thế nhưng là, như thế, chiến cuộc lại trong nháy mắt xuất hiện kết quả. Hiện tại trọng yếu là kéo thời gian, để cho cái kia áo Gia Văn có thể càng muộn phát hiện vi hình vị diện mật thất. Hy vọng Bối Lỗ Đặc đại nhân có thể chạy đến. Còn như ta hiện tại, chỉ có thể dựa vào tốc độ đến trì hoãn. Lâm Lôi lập tức đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Kéo dài, dựa vào tốc độ áo nghĩa thành thần Lâm Lôi, tại phương diện tốc độ lại là viễn siêu hai người kia. Lâm Lôi như vô hình phong, không ngừng mà chuyển di lấy vị trí, lần lượt tránh thoát cái kia lưỡng đại thần cấp cường giả công kích. Hai cái này hắc bào nam tử đều có chút cuống lên. Công kích phương diện bọn hắn am hiểu, thế nhưng là luận tốc độ, bọn hắn nhưng còn xa không bằng Lâm Lôi. Tốc độ ngược lại là rất nhanh. Áo Văn cười nhạt. Lâm Lôi lập tức cảm giác được không gian xung quanh đối với mình trói buộc mạnh lên. Áo Gia Văn rất rõ ràng là thông qua thần chi lĩnh vực toàn lực trói buộc Lâm Lôi. Dù cho Lâm Lôi am hiểu tốc độ, thế nhưng là giờ phút này nhận trói buộc hắn, dù cho dáng chống đỡ từ bản thân thần chi lĩnh vực, tốc độ cũng so cái kia hai cái người áo đen yếu hơn một tia. Ha ha, ta xem ngươi còn thế nào trốn. Thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên, chính là cái kia hai cái người áo đen một trong số đó truyền âm. Bọn hắn vừa rồi cũng là bị Lâm Lôi dựa vào tốc độ đùa bỡn, tự nhiên phẫn nộ. Giờ phút này Lâm Lôi nhận áp bách trói buộc, bọn hắn lại không nhận. Tốc độ bọn họ so Lâm Lôi phải nhanh. Lưỡng đại huyễn ảnh giáp công hướng Lâm Lôi. Bối Lỗ Đặc đại nhân, ngươi làm sao còn chưa tới? Lâm Lôi đáy lòng bi phẫn. Thế nhưng là Lâm Lôi lại chú ý tới một màn để cho hắn kinh hãi sự tình. Trọng thương Đức Tư Lê thần thể còn tại cấp tốc khôi phục bên trong. Thế nhưng là cái kia nắm lấy trường đao ngân sắc trường bào nam tử thực lực viễn siêu Đức Tư Lê. Ngay cả Đức Tư Lê linh hồn công kích đều có thể kháng trụ. Luận tốc độ, cái này trường bào nam tử ngược lại mạnh hơn Đức Tư Lê một tia. A, tiếng kêu thảm thiết, đây là Đức Tư Lê bên trong đạo thứ ba đao. Đao thứ nhất, Đức Tư Lê bị cắt mở nửa người. Đao thứ hai, Đức Tư Lê may mắn giữ được tính mạng. Thế nhưng là cái này đao thứ ba, keng, cái này u lãnh trường đao trực tiếp chém nát Đức Tư Lê não đại. Bổ vào một khỏa lóe ra bạch quang, tản ra Đức Tư Lê khí tức thần cách bên trong. Trường đao bổ trên thần cách, sức mạnh như thế công kích, thần cách rung động, Đức Tư Lê linh hồn trực tiếp bị đánh tan, hồn phi phách tán, chết. Mặc kệ là Lâm Lôi hay là Áo Lợi Duy Á, trong lòng đột nhiên mọc lên một cỗ thê lương. Mặc dù Đức Tư Lê bản tôn còn tại vi hình vị diện trong ngục giam, thế nhưng là thần phân thân chết đi, cũng chú định Đức Tư Lê sẽ vĩnh viễn vô pháp tu luyện quang nguyên tố pháp tắc. Cùng lúc, Đức Tư Lê hơn 5.000 năm khổ tu, cũng một lúc lật úp. Hắn muốn lại một mình thành thần, chỉ có thể tu luyện nguyên tố khác pháp tắc. Một màn này, cũng sẽ là ta kết cục sao? Lâm Lôi đáy lòng bi thương, Đức Tư Lê tiếng kêu thảm thiết còn tại bên tai. A, Lâm Lôi trong miệng đột nhiên phát ra không cam lòng thê lương tiếng giống giận dữ. yêu dị tử huyết nhuyễn kiếm cũng phát ra vang vọng đất trời kiếm ngân vang âm thanh. Lâm Lôi trong mắt lướt qua vẻ điên cuồng. Hắn giờ phút này cũng mặc kệ, liền là chết, cũng muốn giết chết một hai cái. Phong Khinh Ngâm thi triển ra. Chết, Áo Lợi Duy Á đồng dạng phát ra cuồng loạn thanh âm. Giờ khắc này, Lâm Lôi cùng Áo Lợi Duy Á đều nổi điên. Cùng một thời khắc, lòng đất vi hình vị diện trong mật thất, nơi này tụ tập lượng lớn người. Ba khắc năm huynh đệ cùng nó thân nhân, Địch Lỵ Á, Ốc Đốn, Hy Nhĩ Mạn mấy chục người đều ở chỗ này, mà Lâm Lôi bản tôn, Đức Tư Lê bản tôn cũng đồng dạng ở đây. Đức Tư Lê bản tôn sắc mặt tái nhợt, trong mắt đều là bi ai chi sắc. Ha ha, chấm ngoặc kép, Đức Tư Lê phát ra tiếng cười nhẹ. Hơn 5.000 năm khổ tu, thế nhưng là từ hiện tại lại quyết định, hắn không có khả năng lại từ quang minh nguyên tố pháp tắc thành thần. Tất cả mọi người, đi mau, ăn mặc màu xanh ra trời trường bào Lâm Lôi đối với người chung quanh quát. Nhanh, tất cả mọi người tách ra đến, liền từ lòng đất hướng bốn phương tám hướng trốn đi. Cái kia Áo Gia Văn, không có khả năng thần thức bất cứ lúc nào điều tra lòng đất. Lâm Lôi không có lựa chọn khác, Bối Lỗ Đặc còn chưa tới. Lâm Lôi không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác trên người Bối Lỗ Đặc. Đức Tư Lê, chỉ cần bản tôn bất diệt, ít nhất còn có thể tu luyện cái khác pháp tắc. Đi mau, Lâm Lôi vọt thẳng đến vi hình vị diện cửa mật thất. Thi triển thần lực trong cơ thể, đem không gian chi môn phát ra khí kình cho ngăn cản. Vi hình vị diện trong mật thất chen chúc hơn 10 người, đều cảm thấy khẩn trương. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á liền nói, đi mau, đừng chần chờ. Lâm Lôi thậm chí trực tiếp đem bên cạnh cái tỷ nhi tử kéo ra khỏi vi hình vị diện trong mật thất. Tất cả mọi người biết rõ tình thế nghiêm trọng, từng cái nhanh chóng từ vị diện trong mật thất trốn thoát. Sau đó nhanh chóng dọc theo lòng đất, hướng từng cái phương hướng chạy trốn. Tử huyết nhuyễn kiếm rung động, kiếm kia tiếng rên tựa như nhu hòa cây sáo thanh âm. Cái này cây sáo thanh âm nhận Lâm Lôi khống chế, trực tiếp truyền bá hướng trước mắt hai vị hắc bào nam tử, cùng vị kia cùng Áo Lợi Duy Á chém giết thanh niên tóc vàng. Vô luận là hai vị hắc bào nam tử hay là thanh niên tóc vàng kia, giờ khắc này đều cảm thấy giữa cả thiên địa thanh âm khác cũng bị mất, chỉ còn lại cái này nhu hòa cây sáo thanh âm dễ nghe như vậy. Keng, một vệt huyết hồng sắc hư huyễn kiếm ảnh từ tử huyết nhuyễn kiếm bên trong bay ra, trực tiếp bắn về phía trong đó một cái người áo đen não hài. Người áo đen vẫn còn tinh thần buông lỏng bên trong, đợi đến cái này huyết hồng sắc hư huyễn kiếm ảnh thứ xuyên hắn tinh thần lực, hắn mới thức tỉnh tới. Thế nhưng là không còn kịp rồi, huyết hồng sắc kiếm ảnh trực tiếp đâm vào cái kia thần cách bên trong, đem bên trong linh hồn trực tiếp thứ địa hồn phi phách tán. Phong Chi Áo Nghĩa Phong Khinh Ngâm, nói đến chậm chạp, thế nhưng là Phong Khinh Ngâm một chiêu này cũng là trong nháy mắt sự tình. Nhưng mà liền trong chớp nhoáng này, đối với Áo Gia Văn mà nói lại là tai nạn một nháy mắt. Không, Áo Gia Văn con mắt lập tức trừng tròn xoe. Lâm Lôi bộc phát liều mạng, Áo Lợi Duy Á đồng dạng liều mạng. Lâm Lôi thi triển ra Phong Khinh Ngâm, mà Áo Lợi Duy Á lại một lần liều mạng trọng thương thi triển ra cái kia bổ xuyên bác xa đại đê đen trắng kiếm quang. Thanh niên tóc vàng kia xui xẻo nhất là lúc trước hắn nhận lấy tử huyết nhuyễn kiếm kiếm ngân vang âm thanh ảnh hưởng. Phốp, huyền băng trường kiếm toàn lực bổ vào thanh niên tóc vàng chiến đao bên trên. Áo Lợi Duy Á cái này toàn lực một kiếm thật là đáng sợ. Cái này chiến đao lại bị bổ bắn ngược đến thanh niên tóc vàng trên thân. Cùng lúc đen trắng kiếm quang trực tiếp xuất ra, từ thanh niên tóc vàng đỉnh đầu trực tiếp đánh xuống. A, kêu thê lương thảm thiết vang lên, đầu vỡ ra hai nửa, viên kia lơ lửng thần cách trực tiếp bị đen trắng kiếm quang bổ trúng. Ẩn chứa trong đó linh hồn tự nhiên đánh tan. Không, Kingsley, không, người áo đen kia bị giết chết. Áo Gia Văn Tịnh không để ý. Thế nhưng là thanh niên tóc vàng này, Kingsley. Thế nhưng là hắn Áo Gia Văn con trai duy nhất. Áo Gia Văn bình thường huấn luyện nhi tử, đều sẽ để cho nhi tử tiến hành chân chính sinh tử giao chiến. Không trải qua tôi luyện, nhi tử cũng sẽ không chân chính trưởng thành. Lần này giao chiến, mà lại nhi tử đối phó vẫn chỉ là một cái mới vào thần vực người. Áo Văn không biết Áo Lợi Duy Á lợi hại. Hắn chỉ là cẩn thận lâm lôi, lại không để ý Áo Lợi Duy Á. Áo Gia Văn không để ý, nhưng ai có thể tưởng, vô số năm sống nương tựa lẫn nhau, Áo Gia Văn thương yêu nhất con trai duy nhất, cứ thế mà chết đi. Đi chết, bình thường lại từ cho, lại gặp loạn không kinh ngạc. Giờ phút này, Áo Gia Văn cũng điên cuồng, khuôn mặt giữ tợn. Áo Gia Văn thần lực trong cơ thể bành trướng, thần chi lĩnh vực, uy lực thi triển đến lớn nhất. Phảng phất vô tận mãnh liệt sóng biển bành trướng mà ra, quét sạch khu vực bên trong tất cả mọi người. Cùng lúc, Áo Gia Văn hóa thành một đạo màu trắng quang ảnh xông về Áo Lợi Duy Á. Trong tay cũng xuất hiện một thanh cự kiếm, đã trọng thương Áo Lợi Duy Á. Căn bản là không có cách chống cự. Áo Lợi Duy Á trong nháy mắt biến hóa thành hai cái thần phân thân. Quang Minh thần phân thân cùng Hắc Ám thần phân thân. Thế nhưng là hai cái phân thân giờ phút này đều là trọng thương. Áo Lợi Duy Á căn bản không kịp chạy trốn. A, Áo Văn giữ tợn giống giận, ẩn chứa vô tận huyền ảo cự kiếm trực tiếp đánh xuống. Yêu dị tử quang sáng lên, keng. Lâm Lôi trọng thương thân thể bị đánh bất lực phi quang lên đến. Thế nhưng lại bị thần chi lĩnh vực trói buộc đình trệ giữa không trung. Vừa rồi giết chết một cái người áo đen, lại được một cái khác người áo đen bi phẫn chặt đứt một tay Lâm Lôi. Cũng phát hiện Áo Lợi Duy Á nguy cơ, cực nhanh chạy tới, liều mạng tình huống dưới. Cuối cùng vì Áo Lợi Duy Á ngăn trở một kiếm, hiện tại hắn ngực cũng xuất hiện một cái đại khe, máu tươi tuôn ra. Lâm Lôi lập tức khống chế thần lực trong cơ thể chữa trị. Tạ ơn, Áo Lợi Duy Á hai cái thần phân thân nhìn về phía Lâm Lôi. Cảm ơn cái gì, chỉ là hơi trễ một điểm chết mà thôi. Lâm Lôi cùng Áo Lợi Duy Á trong mắt đều có một nụ cười khổ, cùng bi ai chi sắc, không ngăn cản được. Lâm Lôi cùng Áo Lợi Duy Á, đối mặt giờ phút này nổi giận muốn điên cuồng Áo Gia Văn, đều có chút tuyệt vọng từ bỏ. Vừa rồi một kiếm kia cũng ẩn chứa linh hồn công kích. Lâm Lôi dựa vào tàn phá linh hồn phòng ngự chủ thần khí, hình thành mạch động phòng ngự tinh thần lực, mới miễn cưỡng chống cự xuống cái kia một chút xung kích. Ngay cả như vậy, Lâm Lôi tinh thần lực cũng càng thêm mỏng manh, ngay cả lại một lần nữa thi triển phong khinh ngâm năng lực cũng bị mất. Ta muốn để các ngươi hồn phi phách tán. Áo Gia Văn thống khổ chi cực, nổi giận lấy vung ra trong tay cự kiếm. Hống, vang vọng đất trời tiếng giống giận dữ vang lên. Một cỗ vô hình gợn sóng phảng phất đạn pháo một dạng bắn về phía Áo Gia Văn. Áo Văn giật nảy cả mình. Hắn có thể đoán được cái này đột nhiên xuất hiện uy lực công kích mạnh. Từ đâu xuất hiện công kích? Cùng lúc, Áo Thêm lập tức huy kiếm phản bổ mà ra. Hoành, Áo Gia Văn thân thể phản chấn liên tục lui lại. Không trung một đầu tản ra thất thải quang mang tựa như sư tử một dạng cự thú lơ lửng giữa không. Trung, sư tử này cái trán chính là có dựng thẳng con mắt thứ ba. Cái này cự hình sư tử biến ảo, về sau liền ngưng tụ thành ăn mặc ám kim sắc trường bào yêu dị nam tử. Chính là Đế Lâm, Đế Lâm, Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á trong mắt đều xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Áo Văn nhận tinh thần xung kích, thần chi lĩnh vực tiêu tán, hai cái áo lợi duy á lập tức dung hợp làm một. Lâm Lôi, áo lợi duy á hai người lập tức hướng Đế Lâm Cực nhanh bay đi. Đừng hòng trốn, áo Hoa Văn ánh mắt hoàn toàn rơi trên người áo lợi duy á. Trong mắt đều là vô tận sát cơ. Cùng lúc liều lĩnh nhanh chóng hướng áo lợi duy á phóng đi. Mà Đế Lâm lại là sắc mặt lạnh lùng. Cái kia cái chán con mắt thứ ba mở ra một cỗ vô hình gợn sóng lại một lần nữa xông ra. Hừ, áo Hoa Văn hừ nhẹ một tiếng. Mặc cho lấy vô hình gợn sóng đánh thẳng vào thân thể. Hắn chỉ là hơi đình trệ một chút. Liền vừa lập tức ra tốc. Đế Lâm là đột phá. Bước vào trung vị thần cảnh giới. Thế nhưng là, Đế Lâm chỉ là mới vào trung vị thần cảnh giới mà thôi. Cùng áo Gia Văn so sánh. Hay là có chênh lệch. Nếu như không phải dựa vào thiên phú. Đế Lâm trước đó một chiêu muốn bước lui áo Gia Văn còn rất khó. Hả? Áo Gia Văn kinh dị ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh. Vậy mà liên tục mấy chục đạo hắc sắc quang mang từ đằng xa trực tiếp bắn về phía hắn áo Gia Văn. Áo Gia Văn lần này không dám khinh thường. Lập tức dựa vào tốc độ muốn né tránh. Thế nhưng là cái này mấy chục đạo hắc sắc quang mang lại là có thể chuyển biến. Áo Gia Văn chỉ có thể dùng cự kiếm đem mỗi một đạo hắc sắc quang mang ngăn lại. Một bóng người tại Đế Lâm bên cạnh xuất hiện. Kia là có màu xanh lá tóc dài thanh niên yêu dị. Đế Lâm, thôn thiên thú không hổ là thần thú. Hóa thành bản thể, tốc độ người thật đúng là đủ kinh người. Ngay cả ta cũng không đuổi kịp. Cái này thanh niên tóc lục cười nói. Tháp La Sa, đừng nói nhảm. Gia hỏa này thực lực vẫn tương đối mạnh. Liền xem ngươi bản lĩnh. Đế Lâm lại là lạnh mặt nói. Cũng đừng quá mất mặt. Bị người ta đánh bại. Ta làm sao có thể bị đánh bại. Tháp La Sa nhìn về phía áo Gia Văn. Áo Gia Văn lại là lạnh lẽo nhìn lấy hai người này. Hai vị, ta chỉ cần giết cái kia đen trắng tóc tiểu tử. Còn như Lâm Lôi, ta cũng có thể tha cho hắn tính mệnh. Hai vị, hay là đừng nhúng tay. Áo Gia Văn cũng cảm giác được trước mắt hai cường giả mang đến uy hiếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.